Thiên hạ vô song, chương 582. Hót lên một tiếng làm người khác, gocchuyenaudio.com. Thậm chí tiểu thư Claudia không để ý tới mọi người trước mặt, không ngờ thất thố lôi kéo tay của Mạnh Hàn. Một khắc kia, nhị điện hạ tự nhận là đa tình trong lòng giống như bị búa lớn đập trúng, đau tới tận tâm khảm. Vốn định nhìn Mạnh Hàn xấu mặt trên sân khấu, nhưng không ngờ để hắn lộ một lần mặt lớn. Nhìn vẻ mặt của tiểu thư Claudia thật giống như hận không thể điên cuồng trò chuyện cùng tên gia hỏa chán ghét này suốt một ngày một đêm. Nếu như hiện tại trong tay nhị điện hạ có vũ khí, nếu như bây giờ không phải đang ở trong vương cung của phụ thân mình, đương nhiên, quan trọng nhất là sát bên cạnh Mạnh Hàn không có hai người hộ vệ siêu cường kia, nhị điện hạ nhất định sẽ tiến lên đánh khiến Mạnh Hàn ma pháp sư tay trói gà không chặt này biến thành đầu heo. Điều đáng tiếc chính là, không có nhiều nếu như vậy. Cho nên hiện tại Mạnh Hàn vẫn thản nhiên đứng ở trước mặt tiểu thư Claudia nói cười rất vui vẻ. Ngay cả Lydia đứng bên cạnh hình như cũng gia nhập vào đề tài của bọn họ. Tất cả những điều này đều khiến nhị điện hạ có một loại cảm giác trời sập xuống. Cho dù nhị điện hạ đứng ở cách đám người Mạnh Hàn không xa, lại nghe không rõ bọn họ nói dù một chữ. Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không quan tâm vào lúc này nhị điện hạ đang suy nghĩ gì. Hiện tại việc hắn muốn làm chính là thực hiện điều hắn mong muốn nhất vào thời điểm tất cả những điều này chưa phát sinh. Hắn bảo Claudia giới thiệu cho hắn biết về những nhạc khí dùng để diễn tấu. Ta không hiểu âm nhạc, Mạnh Hàn lại nhắc lại điểm này. Ta thậm chí không biết nhạc khí các nàng đang dùng để diễn tấu tên là gì. Trong trí nhớ của Antonio ban đầu cũng không có quá nhiều nội dung về phương diện này. Một quý tộc đã lụn bại, làm sao còn có hứng thú thưởng thức âm nhạc. Mạnh Hàn kiếp trước tất nhiên cũng không có khả năng nhận thức những nhạc khí xa lạ của kiếp này. Nếu như lúc đầu, hắn nói ra những lời này, chắc chắn sẽ khiến tiểu thư Claudia chẳng thèm ngó tới hắn. Nhưng trước mắt lại hoàn toàn khác hẳn. Vừa nãy, một khúc nhạc huýt sáo kia chắc chắn chưa từng có. Chắc chắn là do bản thân bá tước Antonio sáng tác. Về điểm này, tiểu thư Claudia họ ẩn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Với hiểu biết của nàng đối với âm nhạc, nàng vẫn chưa từng nghe qua một ca khúc nào như vậy. Nếu nói rằng Mạnh Hàn đạo văn mới là chuyện kỳ quái. Phải đi đâu đạo văn một ca khúc mà thế giới này căn bản không có đây. Thế giới này đương nhiên chưa từng có ca khúc này. Gió là ca khúc mà kiếp trước của Mạnh Hàn mới có. Thái độ của Mạnh Hàn thành thực thẳng thắn và không hề che giấu chút nào, khiến Claudia thực sự cảm thấy Mạnh Hàn rất thẳng thắn. Nàng thậm chí có thể từ việc bản thân Mạnh Hàn là một bá tước lại tự nghĩ ra khúc nhạc huýt sáo như vậy mà phán đoán ra Mạnh Hàn thật sự không nhận ra những nhạc khí này. Đương nhiên, câu nói không hiểu âm nhạc này, chắc chắn là do bá tước đại nhân khiêm nhường, mà không phải là sự thực. Người không hiểu âm nhạc có thể khiến Claudia và những nhạc công này của nàng chấn động như vậy sao? Claudia hứng thú bừng bừng giới thiệu cho Mạnh Hàn từng loại nhạc khí một. Mạnh Hàn cũng không khỏi so sánh với những nhạc khí trong kiếp trước của mình. Sau khi giao lưu sơ qua, lại có vẻ rất vui vẻ. Bá tước đại nhân, sau khi tiểu thư Claudia giới thiệu, Lydia ở bên cạnh vẫn vừa nhìn vừa nghe lúc này mới gia nhập đề tài. Không biết đại nhân đối với vũ đạo của gocchuyenaudio.com, ta có gì có thể chỉ điểm hay không? Thật ra bất kể là âm nhạc hay vũ đạo, quan trọng nhất vẫn là thể hiện nội tâm của mình. Mạnh Hàn đang nghe Claudia giới thiệu rất thoải mái, lại nghe thấy câu hỏi của Lydia, lập tức thuận miệng trả lời. Sau khi đáp xong, lúc này Mạnh Hàn mới phát hiện không ổn. Về âm nhạc mình còn có thể dựa vào vô số những ca khúc nổi tiếng và được lưu hành trong kiếp trước để lừa dối một chút. Nhưng vũ đạo thì phải làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ điểm cho vị tài nữ vũ đạo này về vũ đạo trên đường phố? Discos, breakdance, điệu van, điệu múa Latin, có vẻ như hai loại sau cũng là chủ ý không tồi. Thể hiện nội tâm, Lydia giống như hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái, rất hoang mang hỏi. Ta tự học hỏi về vũ đạo, đều vì bản thân ta muốn nhảy cũng muốn nhảy cho mọi người xem. Chẳng lẽ không phải là thể hiện đúng nội tâm của ta sao? Như vậy nàng hoang mang ở chỗ nào? Mạnh Hàn quay mặt lại, nhìn thẳng về phía Lydia. Mỹ nữ khiêu vũ này vóc người quả thực còn chuẩn hơn cả người mẫu siêu cấp tiêu chuẩn nhất mà Mạnh Hàn nhìn thấy trong kiếp trước của mình. Chân dài thon thả thẳng tắp, vòng eo nhỏ xinh, bộ ngực vừa phải, cánh tay thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, bởi vì Lydia đã tiến hành huấn luyện vũ đạo tao nhã trong suốt thời gian dài nên đã tạo thành khí chất đặc biệt. Nàng đứng ở đó thậm chí khiến Mạnh Hàn nảy sinh một ý niệm muốn ghép tất cả các trang phục mốt nhất trong đầu của chính mình lên trên người nàng. Hoàn toàn có thể nói Claudia và Lydia đứng sát bên cạnh nhau, một người về âm nhạc, một người về vũ đạo, một người thiên về với văn tĩnh, một người thiên về với vận động. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hai nàng đều có vẻ đẹp tuyệt thế khiến người ta vừa nhìn đã muốn kim ốc tàng kiều. Vô số người nâng niu tất nhiên không phải đơn giản bởi vì tiếng tăm lớn. Ngay cả Mạnh Hàn cũng có tâm tư như vậy, cũng không thể trách được những người khác. Về điểm này, Mạnh Hàn luôn luôn suy bụng ta ra bụng người. Ta bây giờ nhảy tới nhảy lui chỉ có vài loại vũ đạo quen thuộc. Cho dù có thể nhảy đến đỉnh cao, cũng chỉ có mấy loại kia. Lydia vừa nghe Mạnh Hàn nói, con mắt lập tức cũng sáng lên, nhanh chóng trả lời. Cho dù có thể có chút biến hóa, vẫn chỉ là biến hóa dựa trên cơ sở vốn có. Ta nghĩ ta không có cách nào đột phá được những thành tựu trước mắt này. Tâm của nàng hạn chế tự do vũ đạo của nàng. Mạnh Hàn đàng hoàng trịnh trọng nói ra câu nói này. Sau khi Mạnh Hàn nói xong, ngay cả trong lòng hắn cũng không nhịn được cảm thấy mình có phần ra vẻ quá mức. Nếu như còn ở trong kiếp trước thời điểm Mạnh Hàn nói ra những lời này, tuyệt đối sẽ bị người lợi hại đánh không dừng. Thật may, bây giờ hắn đang ở trong thế giới này. Sau khi Mạnh Hàn nói xong những lời này chẳng những không có người đánh hắn, ngược lại còn có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế hai mắt mỹ lệ lóe sáng chờ đợi mình giải thích thêm. Ngay cả Claudia đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, Francis ở bên cạnh cũng đã không nhịn được nữa, muốn hối thúc Mạnh Hàn mau nói ra. Lúc này Mạnh Hàn mới ung dung mở miệng, dùng cách nói đơn giản nhất mà nói, khi tâm của nàng cho rằng những chuyện nàng làm là sai lầm, nàng sẽ không tự chủ mà sửa lại nó. Cho nên, một khi nàng có những ý nghĩ khác nàng sẽ cảm thấy đó là sai lầm, là đại nghịch bất đạo. Nàng còn có thể tiếp tục ý nghĩ này được nữa sao? Nói giống như làm vậy cũng không thể khiến người ta dễ dàng lý giải. Gốc truyện audio.com, được, cách chương.